Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ đem cửa xe đóng lại. Đóng cửa xe xong, Lan lập tức đem trên vai ba lô lấy ra, động tác muốn đưa cho hắn. Anh không phải muốn kiểm tra hay sao? Cầm. Từ nay qua tối, ra ngoài mới nghỉ. Nàng sửng sốt, hoàn toàn vô lực phản bác, bởi vì bãi đỗ xe của tầng ngầm đúng là rất tối. Lan đành phải rầu rĩ ngậm miệng. Chờ xe của hắn theo xe bãi đỗ xe tầng ngầm đi ra ngoài. Rồi, có thể nghỉ. Xe ra khỏi cao ốc, ra bên ngoài đường cái, là lập tức lại đem túi sách của chính mình đưa lên. Thầm nghĩ nhanh lên làm cho hắn kiểm tra xong, thật nhanh tránh xa con người này. Tự đang lái xe thấy thế nào? Em nghĩ muốn gây tai nạn xe cộ sao? Nàng nhướng mày nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bởi vì trong thời gian tan ca mà xuất hiện thật nhiều xe cộ. Thật sự lúc lái xe phải đặc biệt coi chừng, không thể phân tâm, nếu không rất có thể sẽ gây ra tai nạn xe cộ. Nàng đành phải lần thứ hai ngậm lại miệng, chờ lúc xe dừng lại nói sau. Sau đó chỉ thấy tòa cao ốc công ty cách bọn họ càng lúc càng xa. Xe của nàng đậu trước cửa cao ốc công ty cùng cách bọn họ càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Anh đừng tưởng rằng mời tôi ăn cơm lại mời tôi đến nơi này quán ăn đêm để uống rượu tôi sẽ tha thứ anh. Anh nghe thấy hay không? Tiểu ngu ngốc nằm ở chỗ cạnh hắn trong xe cũng đã sai đến bất tỉnh nhân sự, còn nói mãi những lời vô nghĩa. Đêm nay đại khái lời nói đã lặp lại tới lần thứ 30, làm cho Trương Sĩ Hào sợ khóc sợ cười. Quay đầu nhìn nàng một cái, hắn khẽ cau mày, ánh mắt lại không tự chủ được hiện lên một tia ổn nhô. Sớm biết rằng tiểu ngu ngốc này tiểu lượng chỉ có một ly rượu, hắn đêm nay sẽ tùy ý ăn nàng, mang nàng đi quán ăn đêm, sau đó bồi nàng uống rượu. Kỳ thật hắn đêm nay vốn là có bữa tiệc, lại chẳng biết tại sao trước lúc tan tầm lại muốn gọi điện thoại cho nàng. Khi nghe thấy thanh âm nàng lạnh lùng cũng tràn ngập khó chịu, đột nhiên kêu trợ lý Ngô cùng phó tổng giúp hắn đi bữa tiệc kia. Sau đó đem tiểu ngu ngốc này lừa đến bãi đỗ xe tầng ngầm. Sau khi cơm nước xong, lại vì nàng tức giận, bắt muốn đền tội. Mang nàng đến nơi, nàng ngưỡng mộ đạn lâu, đi room 18 chơi. Nói thật, hắn gọi điện thoại cho nàng, ban đầu chỉ là vì phải nhắc nhở nàng, đừng quên chuyện không được tăng ca. Ai biết kết quả là biến thành như vậy. Trường Sĩ Hào nghiêm túc nghĩ, với cái gì chính mình mỗi lần đụng tới nàng đều trở nên thất thường đây. Nếu hôm nay đổi thành người khác bị nô dịch ức hiếp, hắn làm tổng giám đốc còn có thể nhảy ra trong năm đương sự hay sao? Hắn thực dùng sức suy nghĩ, phát hiện đáp án chỉ có một sẽ là không. Cho nên vấn đề đến đây, hắn vì cái gì lại đối với tiểu ngu ngốc này đặc biệt đây? Hắn ở trong xe, nhìn chằm chằm ở ghế bên cạnh đang ngủ ngả trái ngả phải. Nữ nhân ngủ còn gái nho nhỏ, không khỏi thở dài một hơi. Lạ phúc không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn còn cho là mình ở vài năm sau sẽ gặp một nữ nhân thích hợp, hơn nữa nhất định sẽ cùng hắn môn đăng hộ đối, ôn nhu hiền lành, biết lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Cô không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này lại vào lúc đó đột nhiên xông ra chèn ngang. Nàng bộ dạng nói thật, cho dù hắn hiện tại nghiêm túc nhìn, vẫn là cảm thấy được chỉ có thanh tú, hai chữ có thể hình dung. Nàng không khó xem, cũng không đặc biệt đẹp, bất quá làn da thực sự rất tốt, trắng nõn mềm mại, quả thực sống như là da thịt trẻ con. Trên người nàng bộ phận khác làn da có phải hay không cũng như vậy. Hắn nhầm mặt, cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên xao động đứng lên. Không tự chủ được lắc lắc đầu, hắn cúi người hít vào một hơi, mới lại đem ánh mắt rời về trên gương mặt đang ngủ say của nàng, muốn từ trên đó tìm ra lý do làm cho mình động tâm. Mềm mại trắng nõn, thanh thanh tù tù khuôn mặt, không có gì đặc biệt xinh đẹp hấp dẫn người. Bất quá lúc nàng mở mắt ra, ánh mắt to tròn sinh động rất có lực hấp dẫn. Ngoài ra thanh âm của nàng êm tai dễ nghe, lúc cười rộ lên rất đáng yêu, lúc tức giận cũng thật đáng yêu, lúc hồn nhiên ngây ngốc lại càng đáng yêu. Mỗi một cái biểu tình khác nhau hiện ra trên mặt nàng đều đã làm cho hắn cảm thấy được thật đáng yêu. Trương Sĩ Hào ngẩn ngơ, rốt cuộc phát hiện mình không có thuốc nào cứu được chúng đập sập tình yêu. Tâm động, lý do là cái gì sâu ria? Trọng điểm là hắn thực sự động tâm, vì nàng mà tâm động, mà thích, mà cảm thấy được trừ bỏ công việc, giống như còn cảm giác. Có cái gì càng đáng giá để hắn liều mạng? Vì một cái tiểu ngu ngốc liều mình, giống như là có điểm không đáng. Như là nên nói thế nào đây? Vì cái gì hắn hiện tại một chút cảm giác, so với ảo não đều không có, thầm muốn mỉm cười đây. Tiểu ngu ngốc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào nàng một chút lên gương mặt xanh ngủ kia, chỉ thấy nàng không có chút nào phản ứng. Thật sự ngủ như chết. Hắn thì thào lắc đầu tự nói, lại không biết nhà nàng ở nơi nào. Hắn đành phải lái xe đem nàng quay về nhà mình an trí. Buổi tối ngồi thẳng đến hết sức mơ mơ màng màng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net